Ngọc Tiên Duyên, chương 433, lại sông Minh Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chấn trầm tư một lúc lâu nói, cái này thiếu hiệp có thể không đem thiên thần miếu vị trí nói cho tại hạ đây chăn mỗ dự định trước đi xem, như có thể tìm tới một ít bí tịch cũng coi như xứng đáng tiền bối trên trời có linh thiêng. Hoa Lân làm khó dễ nói, lẽ nào ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi? Trần Chấn lắc đầu nói. Không, chúng ta Chấn Hồn Tông sớm có giới luật không cho bất luận người nào xuống tới Minh Giới, vì lẽ đó ta dự định sau đó một mình lại lên đường, chỉ cần thiếu hiệp nói cho ta thiên thần miếu phương vị liền có thể. Hoa Lân nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, nếu như không từ Minh Giới đi trực tiếp từ giải thần trận bầu trời hạ xuống, trời mới biết có rơi vào cái gì bên trong góc. Đến thời điểm đừng nói tìm kiếm bí tịch e sợ ra đều không ra được, kính xin Chăn trưởng môn cân nhắc. Trần Chấn sững sờ cho rằng hắn ở ẩn giấu cái gì. Hoa Lân thấy thế, bất đắc dĩ nói. Như vậy thôi, không bằng ta thay ngươi đi một chuyến thiên thần miếu, nhìn có thể không giúp ngươi thu thập một ít tâm pháp trở về, ngươi xem coi thế nào. Trần Chấn thấy hắn thái độ vô cùng thành khẩn, lúc này chỉ có thể nói. Tốt lắm, làm phiền thiếu hiệp. Hai người lại nói chuyện một hồi, bên cạnh, hồi hồn đài, rốt cục bị xây dựng tốt. Trần Chấn nói, thiếu hiệp trên đường phải cẩn thận, Chăn mỗ liền không tiễn. Hoa Lân vội vàng nói, cảm ơn tiền bối chăm sóc. Trần Chấn đem mình 8 tên đệ tử đều hoán trở về, chỉ thấy bọn họ dồn dập lùi tới bên ngoài hơn 10 trượng, trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc bất an. Hiển nhiên bọn họ đều đối diện, hồi hồn đài, vô cùng kính nể, Trần Chấn lưỡng thững đi tới. Hồi hồn đài, biên giới, hai ngón tay mang nổi lên một tấm ngọc phù, đột nhiên hướng về trận pháp trung ương vọt tới. Liền nghe, ầm, một tiếng vang thật lớn, một đường ánh sáng màu đen phóng lên trời, mặt đất. Đen điền đá, lập tức lộ ra phát hiện một cái lỗ nhỏ, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra đến cuối cùng hình thành một cái hắc động lớn. Trần Chấn lui một bước, xoay người đối diện Hoa Lân nói. Hoa thiếu hiệp xin bảo trọng, Hoa Lân đi tới ở gần, ló đầu nhìn một chút hố đen, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng. Như thế đen, Tí Hình tiến lên phía trước nói. Làm sao, ngươi sợ? Hoa Lân cười nói, ai sợ, chúng ta đi. Hai người đồng thời đánh ra phi kiếm của chính mình, song song đứng lên trên. Vừa chuyển qua hố đen bầu trời, Hoa Lân chính là một tràng thốt lên, chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh kịp sức hút, đem mình cả người kéo đi ra. Tí Hình tình huống cũng không khá hơn chút nào, liền nghe. Hô, một tiếng, cũng rớt xuống hố đen. Chấn Hồn Tông, đệ tử một trận kinh hãi, Trịnh Binh càng là lo lắng nói. Nguy rồi, bọn họ như vậy ngã xuống, không ngã chết mới là lạ. Trần Chấn lắc đầu nói, chúng ta hiện tại đã không thể ra sức, liền xem vận mệnh của bọn họ. Bình Nhi, người lập tức ở xung quanh thiết lập tầng tiếp theo kết giới, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Chúng ta muốn cho cái này, hồi hồn đài, vẫn mở ra, mãi đến tận Hoa thiếu hiệp bọn họ trở về mới thôi. Lại nói Hoa Lân cùng Tí Hình cấp tốc hướng về tối tăm hố đen rơi xuống, này đáng chết. Hồi hồn đài, so với trước, giải thần trận, cái kia kém đến thực sự quá xa, dù xuống tốc độ càng là nhanh hơn mấy lần không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mà Tí Hình thân thể tương đối nhẹ, hơn nữa hắn nguyên bản vốn là Minh Giới người, vì lẽ đó hắn lập tức trói lại Hoa Lân cổ tay, lớn tiếng quát. Nhanh ổn định, Hoa Lân cắn chặt hàm răng, liều mạng khống chế phi kiếm dưới chân, rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Thế nhưng giảm xuống tốc độ nhưng không có chậm lại bao nhiêu, bên tai tất cả đều là vù vù, tiếng gió, làm cho hắn có loại choáng váng cảm giác. Cũng không biết dù xuống bao lâu Tí Hình đột nhiên nói. Sắp đến rồi, chú ý, nói thì chậm liền nghe. Hô, một tiếng, hai người đã lao ra hố đen. Cũng đang lúc này, trên đầu cửa động ngay lập tức sẽ bị món đồ gì chặn lại, không bao giờ tìm được nữa nửa điểm dấu vết. Còn Trần Chấn nói tới, muốn cho cái này. Hố đen, vẫn mở ra quả thực chính là một chuyện cười. Đây là một cái thế giới màu xám thế nhưng Hoa Lân nhưng căn bản không kịp coi tất cả xung quanh, bởi vì rủ xuống tốc độ thực sự nhanh đến mức lạ kỳ. Không chờ Hoa Lân phục hồi tinh thần lại, liền thấy một tòa màu đen thành thị nhào tới trước mặt, giờ khắc này chính mình cách mặt đất chỉ có mấy chục trượng xa. Tí Hình nhanh tay lẹ mắt một chưởng vỗ ở Hoa Lân trên lưng, đem cả người hắn đùn đẩy hướng về phía phương xa. Hai người đột nhiên tách ra, lại như hai viên sao băng giống như vậy, chênh chách mà va về phía mặt đất. Hoa Lân vẫn tính duy trì một phần tỉnh táo, liền lập tức vận lên công lực toàn thân, bảo vệ quanh thân. Huyễn quang kính, cũng phát huy đến tác dụng to lớn nhất liền nghe. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một tòa màu đen kiến trúc lại bị hắn xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Hoa Lân liên tiếp lăn mười mấy trượng xa, thật vất vả mới dừng lại. Đợi đến bụi bặm lắng xuống sau, chỉ thấy hắn nằm ở một cái rộng rãi lớn giữa đường. Sau lưng hắn, lưu lại liên tiếp chật vật dấu vết. Lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy cái nhàn nhạt bóng người, bọn họ dồn dập đi tới ở gần, chỉ là kinh ngạc nhìn trên đất Hoa Lân, một người trong đó không hiểu hỏi. Thiếu niên này là ai? Làm sao trên người còn đưa ra một đoàn ánh sáng trắng? Tên còn lại lập tức lắc đầu nói. Chưa từng thấy, lúc này, một cái run rẩy thanh âm cô gái nói rằng. Ta nhìn thấy hắn thật giống là từ trên trời rơi xuống. Đừng, chẳng lẽ là người sống? A, người sống, xung quanh bóng người toàn giật này mình. Đang lúc này, trên đất Hoa Lân đột nhiên giật giật há mồm ói ra một đoàn tụ huyết đi ra. Xung quanh xem người lập tức, oanh, một hồi, tất cả đều mất tung ảnh. Hoa Lân khó khăn bò sắp nổi lên đến, vất vả đứng thẳng người. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy trên đất máu đen dĩ nhiên ngưng tụ thành một khối màu nâu tảng đá. Lúc này hắn mới cảm giác xung quanh quá mức âm lãnh, không khỏi dùng mình một cái. Đồng thời phát hiện tay của mình chân cũng dần dần trở nên mất cảm giác lên, liền liên tục dậm chân, thoáng ấm áp một hồi thân thể của chính mình. May mà trong cơ thể, huyễn quang kính, còn ở vận chuyển, đem đại đa số âm khí đều ngăn cách ở bên ngoài, bằng không chính mình sớm bị đông thành một vị pho tượng. Này, minh giới, âm hàn cùng huyền băng tùy lạnh giá lại là bất đồng thật lớn. Thánh thanh viện tâm pháp ở đây thật giống không có lớn bao nhiêu tác dụng. Một mực chính mình, phần tinh luân, lại bị hỏa long cho cầm cố, còn tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn cũng bị đông chết. Đang muốn, xa xa phố lớn đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lân tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cô gái mặc áo đen, cưỡi một thớt. Quỷ sư, đi tới trước mặt chính mình, nhìn kỹ lúc chỉ thấy cô gái này che mặt tay phải chấp nhất một cái trượng hai lớn lên câu hồn kích dáng dấp lãnh khốc cực điểm. Hoa Lân còn coi chính mình xem hoa mắt liền dùng sức dụi dụi con mắt chỉ nghe cô gái kia đã hỏi. Người từ đâu tới đây? Hoa Lân chỉ bầu trời, nói rằng, trên, mặt trên, cô nương xưng hô như thế nào? Cô gái kia lạnh lùng nói, nếu đến rồi, vậy trước tiên đi, hồi hồn ti, đưa tin thôi. Hoa Lân sửng sốt nói. Cái gì hồi hồn ti, lời còn chưa dứt liền thấy cô gái kia trong tay. Câu hồn kích, né qua một đạo hàn quang, đột nhiên hướng về cổ của chính mình cắt đến. Hoa Lân sao lại bị nàng thực hiện được lúc này lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tránh thoát nhưng trên bả vai vạt áo nhưng vẫn đang bị nàng trường kích cắt ra một vết thương. Hoa Lân lúc này mới phát hiện, binh khí trong tay của nàng nhất định không phải phàm vật liền vội vã triển khai ý niệm muốn đem mình Hà Chiếu Kiếm Triệu gọi về. May là, hắn lập tức phát hiện. Hà Chiếu Kiếm, ngay ở chính mình bên trái 30 trượng ở ngoài, liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ai biết đối diện cô gái kia nhưng không chờ người, bóng người loáng một cái, đột nhiên hóa thành 6 bóng người, trong tay trường kích cùng nhau hướng về đỉnh đầu của chính mình chọc vào. Hoa Lân không kịp triệu hồi Hà Chiếu, liền lập tức một cái lộn ngược ra sau, người ở giữa không trung, nhưng cấp tốc mở ra chính mình nhẫn không gian, cấp tốc tìm tới một thanh vừa tay. Vũ khí, nhưng mà mặc kệ Hoa Lân phản ứng nhanh bao nhiêu, đối diện cô gái kia thân pháp đều vẫn còn chính mình bên trên, 6 chống đỡ lạnh giá trường kích trước sau phủ kín hắn toàn thân, mắt thấy không cách nào tránh né lúc lại nghe thấy. Cong, một tiếng vang giòn, cô gái kia trường kích lập tức bị đánh văng ra vài thước có thừa. Mở mịt nhìn lại, chỉ thấy tí hình bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên người mình, hắn. Chanh, một tiếng đem ảm hồn kiếm thu vào sau lưng kiếm trong vỏ. Lạnh lùng nói, mọi người đều là người mình, kính xin cô nương hạ thủ lưu tình. Hoa Lân âm thầm phiền muộn, lúc này tay phải đã trói lại. Minh Vương lệnh, nếu không có tí hình đúng lúc xuất hiện, hắn nhất định sẽ liều mạng người bị mấy kích cũng phải đem đối phương thu vào đi. Cô gái kia đánh giá một hồi tí hình, hãy còn khinh bỉ nói rằng. Ai cùng ngươi là người mình? Hừ hừ, hai người các ngươi cái cùng tiến lên, nàng cũng không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp. Convert by, Seth, cách chương.